Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, Hoan nhạc chi đô. Theo Lý Huyền dạ một tiếng hiệu lệnh, sung sướng đảo bị san thành bình địa. Bắt đầu rồi, mênh mông cuồn cuộn trùng kiến công tác. Lý Huyền dạ tự mình đảm nhiệm tổng nhà thiết kế, là không gian phác họa, làm ra một bộ mới tinh bản kế hoạch. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn phải đem sung sướng đảo làm người tương lai tộc thời đại mới khuôn. Lấy hiện đại công nghiệp cơ sở làm nền, sáng tạo một cái không trung đô thị. Đương nhiên, muốn sáng tạo một cái thuần túy hiện đại đô thị, lấy trước mắt điều kiện là không đủ. Nhưng ít ra ở bề ngoài có thể làm được trình độ như thế này. Tuy rằng không có gì giá trị thực dụng, nhưng đây cũng là Lý Huyền dạ một điểm tâm nguyện. Hắn đời này đoán chừng là không thể quay về địa cầu. Chỉ ít ở cuộc sống của chính mình phương diện, làm hết sức tăng thêm một ít kiếp trước hình ảnh. Công lộ, vạn giới đại lục cũng không giống như lợi dụng dầu mỏ tài nguyên. Không có nhựa đường. Vậy chỉ dùng màu đen chống ăn mòn kim loại làm công lộ nguyên tài. Trước tiên thiết kế một cái vòng xoay công lộ. Đèn đường nhất định phải có. Dải cây xanh cũng nhất định phải có. Kiến trúc, gỗ khẳng định là không được. Nếu muốn chọn dùng hiện đại phong cách, nhất định phải là lạnh nhất phái xi măng cốt thép. Tìm mấy cái luyện khí đại sư tiến hành nguyên tài thiết kế, cũng không thành vấn đề. Lối kiến trúc mà, cao tầng nhà lớn cao chọc trời nhất định phải có. Hơn nữa không ngừng một tòa. Ngoại hình cứ dựa theo Dubai lớn Burj Al Arab Hotel đến thiết kế. Nhưng muốn càng thêm to lớn xa hoa. Muốn mạ vàng. Không, thẳng thắn dùng vàng dòng rèn đúc. Ngược lại hoàng kim không đáng giá. Khu sinh hoạt mà, nhất định phải tạo một mảnh phục thức biệt thự khu mới được. Trước tiên tạo cái 100 bộ biệt thự lớn. Khen thưởng cho Exis giáo đoàn cao tầng. Viện bảo tàng là cần. Vườn cây cũng có thể làm một cái. Còn có ma thú công viên. Sân chơi. Dạp chiếu bóng. Loại cỡ lớn mua sắm thương thành. Hết thảy cũng phải có. Đường phố nhất định phải rộng rãi. 8 đường xe chạy cái kia ngựa giống xe có thể chạy. Ma thú có thể chạy. Xe thể thao cũng có thể chạy. Hai bên cửa hàng chủng loại cũng phải có đủ nhiều. Phương diện kinh tế, lấy đan dược và cái khác tài nguyên tu luyện giao dịch làm trọng tâm. Đem sung sướng đảo chế tạo thành toàn bộ đại vũ châu. Không đúng, là cả người tộc to lớn nhất người tu luyện giao dịch trọng tâm. Tốt nhất làm một bộ giả lập mạng lưới. Làm cái dây trên loại cỡ lớn sàn đấu giá. Trường học cũng phải có. Xây một cái loại cỡ lớn đô thị học viện. Đến thời điểm đem cả người tộc trời mới tu luyện người đều tập trung vào cùng đi. Trực tiếp sắp xếp võ cường giả cấp thánh làm lão sư. Thậm chí có thể làm cái công khai khóa. Để hết thảy người tu luyện đều có cơ hội học tập. Theo Lý Huyền dạ phác họa bản kế hoạch càng ngày càng tỉ mỉ. Hắn đã mơ hồ thấy được tương lai sung sướng đảo dung mạo. Dạng này không trung đô thị một khi xây thành nói. Nhất định sẽ ở nhân tộc gợi ra oanh động to lớn. Đến thời điểm sung sướng đảo chính là cả người tộc liên bang trung tâm thành phố. Là nhân tộc thịnh vượng căn cơ cùng cội nguồn. Bỏ ra dòng dã 7 ngày. Lý Huyền dạ một thân một mình hoàn thành rồi toàn bộ sung sướng đảo tỉ mỉ thiết kế đồ. To to nhỏ nhỏ phương diện toàn bộ tiến hành tỉ mỉ cân nhắc. Nhìn thấy sau khi hoàn thành dòng dã một chồng thiết kế đồ. Lý Huyền dạ tâm tình là dị thường thỏa mãn. Cho tới Lý Huyền dạ vì sao lại vẽ thiết kế đồ. Trước hắn mở ra 108 loại skill gói quà lớn bên trong. Thì có thiết kế cùng hội họa loại hình sách skill. Đối với tinh thông các loại sinh hoạt kỹ năng Lý Huyền dạ tới nói. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Ngày thứ hai, sung sướng đảo lại bắt đầu khua chuông gõ mõ trùng kiến công tác. Đến hàng mấy chục ngàn tín đồ tràn vào sung sướng đảo. Lượng lớn kiến trúc tư cũng vận chuyển đến. Người tu luyện mạo xưng làm kiến trúc công. Hiệu suất so với loại cỡ lớn máy móc không một chút nào thua kém. Hết thảy nền đất ở trong vòng nửa ngày liền đánh được. Ngày thứ hai hoàn thành rồi công lộ trải. Ngày thứ ba đô thị học viện liền cấu trúc thật đường viền khung xương. Lý Huyền Dạ mỗi ngày tỉnh lại mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy toàn bộ sung sướng đảo ở đại biến dáng dấp. Loại này cảm giác thành công là khó có thể ngôn ngữ. Nửa tháng sau, sung sướng đảo đồng thời xây dựng công trình chính thức làm xong. Màn lớn vạch trần, cả tòa không đảo rực rỡ một nhóm. Rộng rãi sáng sủa công lộ vờn quanh hòn đảo. Cao to đứng vững nhà lớn cao chọc trời vàng son lộng lẫy. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Trong nội thành lâu vũ san sát, khu biệt thự chỉnh tề rộng rãi. Học viện đô thị chiều khí phồn thịnh. Khi mọi người theo Lý Huyền Dạ lần đầu bước vào trùng kiến sau sung sướng đảo, trong lòng mỗi người đều vô cùng thán phục. Loại này hoàn toàn mới lối kiến trúc, là mọi người căn bản không thể nào tưởng tượng được đi ra. Nó chế tạo công nghệ cũng không phức tạp. Thế nhưng sau khi xây xong toàn thể cảm quan, nhưng là vô cùng vượt mức quy định. Có một loại xuyên việt thời không? Tiến vào tương lai cảm giác. Lý Huyền Dạ mang theo Tiểu Nhu mọi người một đường tham quan. Nói rằng, hiện nay bên trong trang sức còn chưa hoàn thành. Có điều sung sướng thành đã có thể chính thức khai trương. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi nhà mới xem một chút đi. Làm một tên tư tưởng ích kỷ người. Lý Huyền Dạ xây dựng sung sướng thành ban đầu. Tự nhiên là trọng điểm cân nhắc vấn đề của chính mình. Hắn cho mình thiết kế trang viên. Liền đầy đủ chiếm cứ toàn bộ không đảo vô cùng nhất diện tích bề mặt. Chỉ cần là trang trí liền hao tốn vượt qua 3 tỷ tinh thạch. Đủ để chứa đựng mấy trăm người sinh hoạt ở lại. Nghiễm nhiên là một cái pháo đài nhỏ. Sao Hoan Nhạc Chi Đô xây dựng khí thế hừng hực. Thanh thế hùng vĩ. Toàn bộ đại vũ châu mọi người đều biết. Mà một bên khác quốc giáo. Giờ khắc này nhưng như sương lạnh bao phủ. Tất cả mọi người biểu hiện nghiêm nghị, lo lắng, võ thánh phong ngân lâu xuất quan, liên hợp vũ thánh phong dương cùng đông đảo quốc giáo cao tầng. Đi tới dây leo bên trong cung điện hướng về Lục Nghiêu Kỳ gián ngôn. Lý Huyền Dạ phản bội quốc giáo, tội lỗi đáng chém, khẩn cầu Nghiêu Kỳ đại thánh hạ lệnh, toàn lực lùng bắt Lý Huyền Dạ. Lôi chấn, Lý Huyền Dạ nhưng là ngươi dạy dỗ đồ đệ tốt. Ngươi liền một điểm biểu thị còn không có đi, lại tùy ý hắn làm sằng làm bậy xuống. Quốc giáo liền muốn ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện đến nước này, đã không cần lại do dự. Exis giáo đoàn chưa trừ diệt. Quốc giáo đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Năm nay mới chiêu đệ tử không đủ 10 người. Liền năm trước số lẻ đều không có. Toàn bộ đều bị Exis giáo đoàn lừa gạt đi rồi. Không chỉ có như vậy. Ngăn ngắn trong vòng 2 tháng, quốc giáo liền trôi qua mấy ngàn tên tinh nhuệ đệ tử. Bây giờ đan dược giao dịch bị Exis giáo đoàn lũng đoạn. Không nữa lấy hành động, quốc giáo quyền uy sẽ gặp phải nghi vấn. Đệ tử các giáo đồ đem lục tục phản bội quốc giáo. Quy hàng Exis giáo đoàn. Đối mặt quần phẫn, Lục Nghiêu Kỳ cũng không phục ngày xưa hờ hững. Hắn biểu hiện ngưng trọng nói. Thảo phạt việc. Bắt buộc phải làm, nhưng trước mắt thời cơ chưa tới. Thanh đế đại nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn cần nhẫn nại mấy ngày. Chuyển đề tài, Lục Nghiêu Kỳ lại nói. Có điều Lý Huyền Dạ dù sao cũng là nước ta dạy đệ tử. Còn chưa xóa tên trước, chúng ta hay là muốn lấy Chiêu An làm chủ. Lôi chấn, Lý Huyền Dạ là đệ tử của ngươi. Ngươi tức khắc xuất phát, đi vào khuyên bảo Lý Huyền Dạ. Để hắn lạc đường biết quay lại. Viên Kha, ngươi cùng Lôi Chấn cùng nhau đi tới. Cần phải thuyết phục Lý Huyền Dạ. Nghe được thanh đế sắp thức tỉnh tin tức. Phong Ngân Lâu cùng Phong Dương bọn người vui mừng khôn xiết. Đây chính là gần nhất khoảng thời gian này nghe được tin tức tốt nhất. Chỉ cần thanh đế tỉnh lại. Coi như Lý Huyền Dạ sau lưng của hắn có Vân Linh tộc cùng hải tộc chỗ dựa thì lại làm sao? Chung quy là một con đường chết. Cũng là thời điểm, để thế người biết được quốc giáo thực lực chân chính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.